Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Tứ Đại Thiên Tài. Xảy ra điều gì vấn đề lớn? Có người hỏi, phốp, ngươi là sống tại cái nào nông thôn a? Ngay cả lớn như vậy một sự kiện cũng không biết. Người kia lập tức bị người bên ngoài châm chọc, nghe nói. Lần này Tử Thanh bí cảnh căn bản không có tiến hành kết thúc, mà là tại nửa đường thời điểm, toàn bộ bí cảnh đột nhiên liền nổ, đem người ở bên trong toàn bộ ném đi ra, tản mát tại trên tứ đại lục. Rất nhiều thế lực trước đó không lâu mới dẫn người gián tiếp trở về. Sắc mặt kia a, cả đám đều cùng ăn giày thối không sai biệt lắm. Ha ha, may mắn ta không có đi. Thôi đi. Gia tộc của các ngươi không đủ mạnh đi, mới không cách nào vượt qua hải dương vô tận. Vương Thiên Yến, ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Có hai người mắt thấy là phải đánh nhau, lại bị người bên ngoài nhấn xuống tới. Bất quá, mặc dù bí cảnh thí luyện không có kết thúc, không ai đạt được tiên chủng, nhưng nghe nói, vạn cổ thạch nơi đó ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Có người ung dung nói ra, làm sao cái yêu nghiệt pháp? Những người khác cười nói, chẳng lẽ lại chen vào lịch sử tổng bảng? Ha ha, lần này chen vào lịch sử tổng bảng có 4 người nhiều. Lúc trước người kia bắt đầu bán cái nút, thấy mọi người đều là nhìn lại, hắn lúc này mới tiếp tục nói, kiếm thể tiểu hắc xếp hạng lịch sử tổng bảng thứ 99. Kiếm thể, cái này lập tức đưa tới không nhỏ oanh động. Có thể đi đến quan tự tại, lại xuất hiện ở nơi này người, lại có cái nào là khuyết thiếu kiến thức. Cho nên, nghe được kiếm thể hai chữ bọn hắn liền tâm thần run lên. Không biết huyết mạch độ tinh khiết như thế nào. Có người mở miệng, thật nhiều người đều là gật đầu. Nếu như là đại thành kiếm thể, vậy thì thật là ghê gớm. Đại thành kiếm thể quá kinh khủng. Cảnh giới tương đương phía dưới, quét ngang cùng giai liền cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Thậm chí càng một cái đại cảnh giới chiến đấu cũng có thể miễn cưỡng đối đầu mấy chiêu. Chính xác là thiên hạ thể chất mạnh nhất một trong, hẳn không phải là đại thành kiếm thể, nếu không xếp hạng sẽ không như thế sao? Trương Tử Huyên đột nhiên nói ra, Trương Tiên Tử nói đúng lắm, đúng. Khẳng định không phải đại thành kiếm thể. Thật nhiều người phụ họa. Lúc này quan tâm nàng nói đúng hay là sai. Vấn đề lập trường lại há có thể dao động. Mã huynh, còn xin tiếp tục. Có người kêu lên. Lúc trước người kia họ Mã. Gọi Mã Tam Dương. Hắn gật gật đầu. Tiếp tục nói. Huyễn Diệt Đạo, Liễu Hà. Lịch sử tổng bảng thứ 77 tên. Huyễn Diệt Đạo. Đây là cái nào tông môn? Tất cả mọi người là lộ ra 10 phần mờ mịt. Lúc nào chạy đến như thế một cái tông môn? Chẳng lẽ là Đông Hỏa Đại Lục thế lực nhỏ? Cho nên mới không có bị mọi người đều biết. Trương Tử Huyên lại là khuôn mặt nghiêm một chút. Nói, Thiên Ma Đạo tọa hạ Huyễn Diệt Đạo. Trương Tiên Tử thật sự là bác học. Mã Tam Dương hợp thời khen một câu. Ngay cả Thiên Ma Đạo đều là biết. Đám người càng thêm mờ mịt. Hiển nhiên, Huyễn Diệt Đạo là khẳng định tồn tại. Nhưng là, cuối cùng là như thế nào một cái thế lực? Vì cái gì bọn hắn ngay cả danh tự đều không có nghe nói qua đâu? Trương Tiên Tử, còn xin cho chúng ta giải thích một chút. Đúng vậy a, cái này Thiên Ma Đạo rốt cuộc là vật gì? Chính là Thạch Hạo cũng là lên hứng thú. Vểnh tai nghe. Trương Tử Huyên nghĩ nghĩ, dường như có lý rõ ràng đầu mối, sau đó nói, thời gian cụ thể đã không thể kiểm tra, nhưng theo phỏng đoán, không sai biệt lắm hẳn là 4-5 ngàn năm trước đó đi. Vân Đỉnh Tinh ra một tên tuyệt thế yêu tài, lấy sức một mình quét ngang thiên hạ, cũng sáng lập Thiên Ma Đạo, tự xưng ma chủ, người này thật sự là thiên tài hơn người. Thiên hạ vạn đạo cơ hồ không có hắn không biết. Thiên Ma Đạo phía dưới, hắn lại phân thiết 36 đạo, như Thi Quỷ Đạo, Vạn Ma Đạo, Huyễn Diệt Đạo các loại. Lúc trước, 36 đạo đạo chủ cũng là Trúc Thiên Thê cường giả. Thiên Ma Đạo ra lệnh một tiếng, thiên hạ chỉ có nghe mệnh làm việc phần, nhưng lại tại Thiên Ma Đạo vô địch thiên hạ thời điểm. Ma chủ lại là đột nhiên mất tích, đến tận đây đằng sau, 36 đạo đạo chủ vì tranh quyền, bạo phát đại chiến, mà thế lực khác cũng tranh cơ quật khởi. Cái kia vô địch Thiên Ma Đạo cũng theo đó mai danh ẩn tích. Nghe nàng êm tai nói, tất cả mọi người giống như về tới vài ngàn năm trước kia thời không. Thấy được một cái vô địch thế lực quét ngang thiên hạ hình ảnh, không khỏi thổn thức không thôi. Thạch Hạo lại là sững sờ. Thi Quỷ Đạo cùng Vạn Ma Đạo lại là Thiên Ma Đạo chi nhánh. Tại Đông Hỏa Đại Lục thời điểm, hắn gặp qua Thi Quỷ Đạo Mạc Độ. Tên kia điên rồi, đem toàn bộ vương quốc đều là lừa giết, chuyển hóa làm thi quỷ, mà Vạn Ma Đạo Trần Linh càng là sức một mình đem chân võ tông cho hố. Chiếu Trương Tử Huyên thuyết pháp, lúc trước Thiên Ma Đạo thực lực đoán chừng không kém gì Thiên Hạ Môn, cũng có thể để Vạn Tông triều bái, có thể vận mệnh lại cũng cùng Thiên Hạ Môn không sai biệt lắm. Trong một sớm mai hủy diệt, chẳng lẽ từ nơi sâu xa có một loại nguyền rủa sao? Thạch Hạo trong lòng thay đổi thật nhanh, không khỏi hy vọng Trương Tử Huyên nhiều lời một chút. Đáng tiếc là Trương Tử Huyên tựa hồ hiểu cũng không nhiều, như vậy dừng lại, không nói thêm gì nữa. Chiếu nói như vậy, cái này Liễu Hà xuất thế, đại biểu cho Thiên Ma Đạo lại phải tái hiện sao? Có người nói, nếu là lại chạy một cái ma chủ đi ra, ha ha, yêu nghiệt dạng này mấy ngàn năm khó tìm một cái, lấy ở đâu nhiều như vậy? Mọi người đều là cười to, cảm thấy đó là sự tình không có khả năng. Mã Tam Dương cười một tiếng, tiếp tục nói, tiếp xuống một vị, tự xưng La, xếp hạng lịch sử tổng bảng thứ 47 vị. Bất quá, theo về sau mọi người phân tích, người này hẳn là Nam Mộc Đại Lục ẩn thế La gia truyền nhân La Vân. Nam Mộc Đại Lục, ẩn thế gia tộc, tất cả mọi người là ngược lại hít khí lạnh. Nam Mộc Đại Lục bốn chữ đối với bọn hắn tới nói liền đại biểu cho cường đại. Mà trên lục địa cường đại nhất này ẩn thế gia tộc, nghe danh tự này liền tràn đầy cao đại thượng cảm giác. Mã Tam Dương gật gật đầu, có thể được xưng tụng ẩn thế gia tộc, vậy trong tộc khẳng định có Trúc Thiên Thê đại năng. Ẩn thế không ra là đang trùng kích tiên quan, để cầu một người đắc đạo, gà chó lên trời, tất cả mọi người là gật đầu. Xuất thân từ cường đại như vậy gia tộc, cái kia xông vào lịch sử tổng bảng thứ 47 vị vậy cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mã huynh, nói đến đây liền để ta tò mò, người thứ tư này được bao nhiêu nghiêu bước, thế mà đem La Vân đều là áp chế. Có người tò mò hỏi, đúng vậy a, ta cũng rất muốn biết, cái này đã dẫn phát thật là nhiều người cộng minh. Mã Tam Dương lại muốn thừa nước đục thả câu, nhưng nhìn thấy đám người vội vàng biểu lộ, lúc này hắn lại ấp a ấp úng nói, đoán chừng bị người đánh tơi bời khả năng vô cùng lớn. Hắn không thể làm gì khác hơn nói, người cuối cùng kia gọi là Tu La. Thân phận chân thật không thể kiểm tra. Lịch sử tổng bảng, đệ nhất, lập tức, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, giống như mỗi người đều là đã mất đi nói chuyện năng lực. Mã huynh, ngươi là đùa giỡn à? Khẳng định đi, lịch sử thứ nhất cũng quá giả. Đúng vậy à, tử thanh bí cảnh mở ra nhiều năm như vậy, không biết từng tiến vào bao nhiêu thiên tài. Cái này muốn đoạt đến lịch sử thứ nhất, tương đương muốn đem trong lịch sử những thiên tài kia toàn bộ áp đảo. Điều này có thể sao? Không nói những cái khác, cổ sử Vân thế nhưng là bá chiếm vị trí thứ nhất. Cái này Tu La chẳng lẽ ngay cả cổ sử Vân đều áp đảo? Lập tức, đám người ngươi một lời ta một câu, đều là không thể tin được. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.